bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bái kiếm thành bên trong như cá gặp nước. Trong giới tu hành đổ thạch, Sở Cuồng Nhân biến mất 3 năm, sự tích của hắn dần dần bị còn lại tầng tầng lớp lớp thiên kiêu che giấu. Nhưng cũng có một số người không có quên, tỉ như tại Bắc Lăng Đạo Châu, ở nơi đó, Sở Cuồng Nhân tên vẫn như cũ là tu sĩ. Dân chúng truyền miệng truyền thuyết, hắn chém giết 10 vạn ma tu, cứu vãn Đạo Châu, sự tích bị tái nhập sử sách, thiên cổ lưu truyền, vô số tu sĩ đem phụng làm gương. Vân Phi Dương liền là một cái trong số đó. Bắc Lăng Đạo Châu a, trận kia ma họa về sau, Đạo Châu gần nhất đã hoàn hảo. Sở Cuồng Nhân lộ ra nhớ lại, sau đó mở miệng hỏi. Hắn vốn là chỉ là theo liền mở miệng hỏi một chút, nhưng ở Vân Phi Dương xem ra lại là hắn tại quan tâm bách tính. Như thế tâm địa lệnh hắn càng thêm kính nể. Từ khi trận kia ma họa về sau, Đạo Châu tổn thất to lớn, các môn các phái nhân tài điêu linh, nhưng mấy năm này cũng dần dần khôi phục lại. Ngày xưa bị diệt Sơn Hà Tông đạo thống cũng đã trọng kiến. Vân Phi Dương nói ra, như thế thuận tiện, đúng rồi, Sở đạo hữu cũng là muốn đi bái kiếm thành sao? Bái kiếm thành, Sở Cuồng Nhân hơi có vẻ nghi hoặc, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, Vân Phi Dương biết là chính mình hiểu lầm. Nhân tiện nói, gần nhất bái kiếm thành tại tổ chức đoạt kiếm đại hội. Các lộ tu sĩ đều đi tham gia náo nhiệt. Ta coi là Sở đạo hữu cũng giống vậy. Há, các ngươi đều là đi bái kiếm thành. Đúng vậy a, vậy thì thật là tốt. Cùng đi đi, Sở Cuồng Nhân tới điểm hứng thú. Thật, quá tốt rồi. Vân Phi Dương càng thêm kích động. Có thể cùng thần tượng đồng hành, đây chính là hắn nằm mơ đều làm sự tình. Một đường lên, Vân Phi Dương đối Sở Cuồng Nhân 10 phần nhiệt tình. Mà những người còn lại đối với cái này tuyệt thế thiên kiêu cũng rất tò mò. Nhưng bọn hắn không giống Vân Phi Dương, chỉ là tại yên lặng quan sát lấy, cũng không có quá lớn gặp nhau. Bái kiếm thành là Thanh Long vực nội chú kiếm sư tập trung nhất địa phương. Lịch sử thậm chí có thể truy tố đến tốt mấy vạn năm trước. Bái kiếm thành tạo thành kiếm tại Thanh Long vực, thậm chí Thương Khung Tinh đều là 10 phần nổi danh. Nhất là trăm năm danh kiếm, mỗi một chiếc đều là kiếm tu tha thiết ước mơ binh khí. Mỗi lần hiện thế đều sẽ dẫn đến không ít người. Chấm ngoặc kép, Vân Phi Dương tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh vừa nói. Cái gọi là trăm năm danh kiếm, chính là bái kiếm thành bên trong cách mỗi trăm năm mới đúc tạo nên một thanh danh kiếm. Mỗi lần đúc xong, đều sẽ tổ chức một trận đoạt kiếm đại hội, mời thiên hạ kiếm tu. Vì danh kiếm tìm một minh chủ, gần nhất chính là trăm năm danh kiếm hiện thế thời gian. Hiện tại Thanh Long vực nội to to nhỏ nhỏ kiếm tu tất cả đều tại hướng bái kiếm thành chạy tới. Coi như một số không phải kiếm tu tu sĩ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Huyền Thiên Tông am hiểu kiếm đạo, cùng bái kiếm thành có chút giao tình. Kiếm sơn phía trên kiếm khí có 3 phần đều là xuất từ bái kiếm thành. Mặt khác, tiểu gia hỏa trong tay ngươi Côn Ngô Thánh Kiếm cũng là bái kiếm thành trăm năm danh kiếm một trong. Đây, lúc này, thất tổ truyền âm nói. Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt đi một vệt kinh ngạc. Bái kiếm thành có thể chú tạo thánh kiếm. Cũng không phải nói như vậy. Không có mấy cái kiếm là một chú tạo đi ra cũng là thánh kiếm. Kiếm bởi vì cầm lấy mà thông linh. Côn Ngô Thánh Kiếm là bởi vì Huyền Thiên Tông một vị tổ tiên mới trở thành thánh kiếm. Kỳ thật, bất luận là kiếm vẫn là những binh khí khác đều như thế. Đại bộ phận thánh khí lúc đầu đều không phải là thánh khí. Chỉ là bị thánh nhân uẩn dưỡng, lây dính thánh nhân đạo vận, thời gian dần trôi qua mới trở thành thánh khí. Chấm ngoặc kép, chỉ là có chút binh khí bởi vì chất liệu vấn đề, lại càng dễ trở thành thánh khí, hoặc là trở thành thánh khí sau uy lực càng đại. Chấm ngoặc kép, một thanh tốt binh khí sẽ theo tu sĩ tu vi tấn thăng mà không ngừng tăng lên phẩm cấp. Cuối cùng trở thành đế binh cũng không phải là không được. Bái kiếm thành trăm năm danh kiếm, liền là binh khí như thế. Chấm ngoặc kép, thất tổ cho Sở Cuồng Nhân thông dụng một chút tri thức. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, Những thứ này, hắn trước đó tại trên điển tịch cũng là có nhìn qua. Nhưng thất tổ giảng được càng ngay thẳng, càng thông tục dễ hiểu. Sau một ngày, Sở Cuồng Nhân mấy cái người đi tới Bái Kiếm Thành. Trong thành 10 phần náo nhiệt, người đến người đi, hai bên đường phố khắp nơi có thể thấy được tiệm thợ rèn. Không ngừng truyền ra đinh đương rèn sắt âm thanh. Có chút rèn sắt âm thanh 10 phần ồn ào, mà có chút rèn sắt âm thanh lại hết sức êm tai. Mang theo một loại nào đó huyền diệu đạo vận, giống như một bài nhạc chương. Ngoại trừ tiệm thợ rèn bên ngoài, Bái Kiếm Thành bên trong khắp nơi có thể thấy được chính là kiếm tu. Vô luận già trẻ nam nữ, Sở Cuồng Nhân nhìn thấy tu sĩ, 10 cái có 9 cái trên thân tràn ngập kiếm chi đạo vận. Đi tới nơi này, Sở Cuồng Nhân đạo tâm có chút nhảy cẫng. Hắn là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, trời sinh cùng kiếm đạo phù hợp. Bây giờ đi tới nơi này Bái Kiếm Thành, lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Có ý tứ, Sở Cuồng Nhân cười cười. Loại cảm giác này lệnh hắn 10 phần vui vẻ. Cái này Bái Kiếm Thành, thật đúng là đến đúng rồi. Vân đạo hữu, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Sở Cuồng Nhân hướng Vân Phi Dương chắp tay nói. Sở đạo hữu, tạm biệt. Vân Phi Dương có chút lưu luyến không rời. Tuy nhiên chỉ cùng thần tượng ở chung mới thời gian một ngày, nhưng hắn đã thật sâu bị thần tượng nhân cách mị lực hấp dẫn. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân rời đi bóng lưng, Vân Phi Dương âm thầm quyết định, từ nay về sau, hắn phải nỗ lực tu hành, cố lên phấn đấu, tương lai một nhất định phải trở thành giống thần tượng xuất sắc như vậy tu sĩ. Cùng Vân Phi Dương bọn người phân biệt về sau, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ dự định đi đầu tìm một gian khách sạn ở lại. Bởi vì đoạt kiếm đại hội sắp cử hành, chú kiếm thành bên trong đến rất nhiều tu sĩ. Mỗi cái khách sạn cơ hồ tất cả đều đủ quân số. Bất quá đây đối với Sở Cuồng Nhân tới nói nền vốn không là vấn đề. Lấy hắn thân ra, dùng linh thạch trồng chất đều có thể tại tích tụ ra một gian khách sạn tới. Tìm tới chỗ ở về sau, màn đêm buông xuống, Bái Kiếm Thành chợ đêm 10 phần náo nhiệt. Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ tại trên đường phố đi dạo. Đi ngang qua một cái quầy hàng. Cái này quầy hàng lão bản là một người mặc trường bào màu xám trung niên nam tử. Ở trước mặt hắn thì bày biện từng khối hình thù kỳ quái thạch đầu. Mỗi một khối đá đều tiêu chú giá cả. Rẻ nhất một khối cũng muốn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói đều là một cái khó có thể chịu đựng giá cả. Những thứ này nguyên thạch phẩm tướng xem ra không tệ à, đích thật là không tệ. Chỉ bất quá liền xem như thượng phẩm nguyên thạch cũng liền mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Hắn cái này một khối trung phẩm nguyên thạch thì dám gọi giá 100 khối thượng phẩm linh thạch. Giá cả có chút cao. Dù sao trên đời này kẻ có tiền có nhiều lắm. Không sợ không có người mua. Các ngươi nhìn, mấy cái kia chẳng phải gánh lấy say sưa ngon lành. Quầy hàng bên cạnh bu đầy người. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người cũng tiếp cận đi xem náo nhiệt. Đây là tại đổ thạch đây. Sở Cuồng Nhân nhìn một hồi nói ra. Tại linh khí trong thiên địa hội tụ chi địa, thỉnh thoảng sẽ hình thành một số bao vây lấy chân quý khoáng vật thạch đầu. Những đá này được xưng nguyên thạch. Nguyên thạch tầng ngoài hết sức kỳ lạ. Linh niệm không cách nào thẩm thấu. Chỉ có thể dựa vào nhãn lực, kinh nghiệm loại hình thủ đoạn để phán đoán giá trị. Có lúc một khối phổ thông nguyên thạch có thể khai ra đỉnh phong khoáng vật, giá trị lật hơn vài chục hơn trăm lần. Mà có khi hoa giá cao mua về nguyên thạch lại là một khối phế vật. Tiểu ca, muốn hay không thử một lần đâu? Quầy hàng lão bản nhìn ra Sở Cuồng Nhân có hứng thú, sau đó liền lên tiếng mời. Sở Cuồng Nhân nghĩ một lát liền ngồi xổm xuống, cười nói: vậy ta liền chọn mấy khối chơi đùa đi. Dù sao hắn càn khôn giới bên trong linh thạch một nắm lớn, cũng là chịu đựng hắn chơi. Hắn theo ngón tay một khối sơn đen mà đen thạch đầu. Thì khối này đi. Mọi người thấy hắn đều không tỉ mỉ quan sát, tiện tay điểm một khối. Nhất thời biết đây là một cái đổ thạch trong vòng gà mờ. Không, đừng nói gà mờ. Đoán chừng trước kia đều không tiếp xúc qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.